là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, nghỉ giữa khóa kết thúc sách mới cầu cất giữ. Không đợi Ngô Cương trái đấm móc vung ra, Lý Dạ Huệ hai mắt híp một chút, sau đó ngăn trở Ngô Cương đấm thẳng bàn tay, năm ngón tay như là móc sắt chế trụ nắm đấm. Sau đó hơi dùng sức, Ngô Cương còn chưa kịp huy quyền, chỉ cảm thấy hữu quyền như bị thiên địa đè ép ảo giác. Một cỗ kinh khủng tràn trề cự lực từ Lý Dạ Huyền bàn tay mãnh liệt mà đến, bóp nắm đấm đến sắp vỡ vụn, kịch liệt đau nhức, xương cốt muốn bị đè ép kịch liệt đau nhức. Ngô Cương sắc mặt thoáng chốc đại biến, đau đến căn bản không thể ra quyền. Cả người kém chút quỳ tới đất bên trên. Đau đau đau. A Huyền, ngươi mau buông tay. Bóp văng ta a. Ngô Cương đau đến điên người. Quỳ xuống, vội vàng cầu xin tha thứ. Lý Dạ Huyền sẽ không thật bóp nát Ngô Cương nắm đấm xương cốt. Chỉ là trong lúc vô hình gõ Ngô Cương, để Ngô Cương tốt minh bạch, không nên đắc ý vong hình. Lý Dạ Huyền từ trên cao nhìn xem quỳ trên mặt đất Ngô Cương. Một đôi thâm thúy đôi mắt đạm mạc nhìn Ngô Cương, sau đó há miệng chậm rãi phun ra ba chữ: "Ngươi tốt." Ba chữ như là cửu thiên lôi đình, tại Ngô Cương bên tai ầm vang nổ vang, để đầu óc hắn vù vù chấn động. Bỗng nhiên, Ngô Cương bừng tỉnh, phía sau lông tơ dựng ngược. Minh bạch Lý Dạ Huyền hàm nghĩa. A Huyền, ta sai rồi. Ngươi trước hơi thả lỏng tay lại nói. Ngô Cương nói. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, nắm chặt Ngô Cương nắm đấm năm ngón tay, chậm rãi buông ra. Ngô Cương lập tức thở dài ra một hơi, nắm đấm đau đến cảm giác như bị một cái khoan sắt kẹp đồng dạng. A Huyền, ngươi chừng nào thì trở nên lợi hại như vậy? Một cái tay kém chút đem ta xương cốt bóp vỡ vụn. Ngô Cương lòng còn sợ hãi, một trận hoảng sợ nói: "Không có gì." Lý Dạ Huyền từ tốn nói, không có nói cho Ngô Cương dự định, mà là quét Lưu Tử Đào một chút. Lưu Tử Đào đáy lòng lập tức đột ngột một chút, vậy mà không dám cùng Lý Dạ Huyền đối mặt, cúi đầu xuống. Ngô Cương cười khổ, hắn biết bởi vì chính mình đắc ý quên hình cùng tiểu động tác, cùng Lý Dạ Huyền quan hệ, chỉ sợ muốn xa lánh một điểm. Đúng vậy a, ta biết thì có ích lợi gì, ta không có đăng ký Final Destination app. Ngô Cương lần nữa hối hận, sớm biết lúc trước nghe Lý Dạ Huyền tốt, mặt khác không nên cáo mượn oai hùm, còn làm thứ gì tiểu động tác, đả thương tình cảm. Lúc này yên tĩnh thật lâu, trường học loa phát thanh vang lên, quanh quẩn tại cả trường học. Các bạn học, tin tưởng các ngươi tại nghỉ giữa khóa đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Hiện tại mời lập tức đến thao trường tập hợp. Mời lập tức đến thao trường tập hợp. Nếu như 5 phút không đến thao trường, hạ tràng chỉ có một cái. Trường học loa phát thanh cái kia không phân rõ nam nữ già trẻ thanh âm. Nói đến chỗ này, dừng lại một chút, sau đó dùng âm trầm thanh âm phun ra một chữ: "Chết." Trong nháy mắt, mặc kệ là Lý Dạ Huyền, vẫn là Hoàng Trung Nghĩa, hay là Bạch Thư Châu bọn hắn, toàn bộ lông tơ dựng ngược. Một chữ "chết", cái kia quỷ dị mà âm trầm thanh âm xuyên thấu qua trường học loa phát thanh, lộ ra phá lệ quỷ uyệt mà đáng sợ. Bên trong tràn đầy nồng đậm sát ý, không có người hoài nghi. Trường học loa phát thanh lời nói, tựa hồ 5 phút bên trong không đuổi tới thao trường, thật có thể sẽ chết đồng dạng. Lặp lại một lần, lặp lại một lần. Nghỉ giữa khóa kết thúc, mời các vị đồng học lập tức tại 5 phút bên trong ở trường học đại thao trường tập hợp, nếu có người đến muộn chết. Chợt trường học loa phát thanh truyền ra két xì một tiếng, tiếng nói biến mất. Động nhanh lên toàn bộ cho lão tử động. Hoàng Trung Nghĩa huy động gậy kim loại, dùng sức gõ vào trên bảng đen, phát ra thùng thùng tiếng vang, đồng thời âm thanh tàn khốc hung ác thúc giục. Loảng xoảng một tiếng, Hoàng Trung Nghĩa, các tiểu đệ vội vàng hành động, đụng vào cái bàn cũng không để ý, bằng nhanh nhất tốc độ xông về thao trường. Một bên khác, Bạch Thư Châu hơi nhíu một chút, nhìn thấy trong phòng học các học sinh có chút bạo động. Thế là nói ra, mọi người xếp thành hàng ngũ, có thứ tự rời đi phòng học, cấp tốc tiến về thao trường. Mời các vị đồng học đừng hốt hoảng, không cần loạn, 5 phút từ lầu dạy học đến đại thao trường, chạy qua thời gian hoàn toàn đủ. Bạch Thư Châu đứng tại trên giảng đài, đẩy kính mắt, ngữ khí trấn định nói. Bạch Thư Châu lời nói phảng phất mang theo thần kỳ sức cuốn hút, để nguyên bản có chút bạo động các bạn học dần dần ổn định lại. Sau đó dựa theo Bạch Thư Châu làm, tử vong đáng sợ, mỗi người đều e ngại, sợ hãi tử vong. Thế nhưng là Bạch Thư Châu chính hắn không nhúc nhích, không có dẫn đầu, trốn hướng thao trường. Cái này để bạn cùng lớp ăn một viên thuốc an thần, đây là Bạch Thư Châu chỗ lợi hại. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền bọn hắn nghe được trường học loa phát thanh, từng cái sắc mặt kịch biến. Nhát gan Trịnh Hiểu dọa đến ôm lấy Ngô Cương tráng kiện cánh tay. Lưu Tử Đào cũng nhíu mày. A Huyền, chúng ta chạy mau đi, đến trên bãi tập đi. Ngô Cương sợ chết, vội vàng nói. Thậm chí nếu như không phải Lý Dạ Huyền mới lộ một tay, Ngô Cương khả năng lúc này đã chạy trước hướng về phía thao trường. Lưu Tử Đào không có chạy, quay đầu nhìn phía Lý Dạ Huyền, hỏi, Lý Dạ Huyền, tiếp xuống làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lý Dạ Huyền lông mi có chút một cái nhấc lên, đáy mắt lướt qua một vòng tinh mang, tinh thần phấn chấn, đi, đi nhìn một chút chứ sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.